SNS48, CNZ48, Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kha nhất thời có cảm giác bị chói mắt. Nàng đã hiểu được một chút tình cảnh vừa rồi của Kỳ. Không phải Mộng Giao không xinh đẹp, mà là vẻ đẹp của nàng không phải loại Trần Kha yêu thích. Mà nữ tử trước mắt bây giờ, khí chất ung dung đẹp đẽ quý phái đúng là khẩu vị của mình. Đặc biệt là giọng điệu trêu chọc của nàng. Nếu mình không phải là đương sự thì thật sự muốn ở bên cạnh xem kịch vui, trong lòng Trần Kha rầu rĩ nghĩ. Danny cô nương cũng ở đây, tiếng xôn xao trong đám người càng to hơn. Tiếng thốt lên kinh ngạc không ngừng. Bỗng Trần Kha có cảm giác mơ hồ. Nuốt một ngụm nước miếng nói với nữ tử mà mọi người gọi là Danny. Danny cô nương, chúng ta cũng không phải là người không phân rõ phải trái. Nhưng tỷ nữ của Mộng Giao cô nương làm huynh đệ của chúng ta bị thương. Sau đó còn muốn động thủ đánh người. Chuyện này thật sự không thể chấp nhận được. Phải không? Danny nhìn thoáng qua Trần Kha rồi nói với Mộng Giao nãy giờ vẫn im lặng. Mộng Giao, nếu là chuyện do Tiểu Hồng gây ra thì chúng ta cũng nên chịu trách nhiệm. Sau đó quay đầu lại nói, vị công tử này chân đã gãy, xem ra bị thương không nhẹ. Nếu trực tiếp bồi thường ngân lượng cho các ngươi thì có vẻ như chúng ta không có lương tâm. Cho nên ta muốn mấy vị công tử theo chúng ta trở về. Ta và Mộng Giao sẽ mời đại phu đến trị thương cho vị công tử này. Trần Kha đột nhiên có cảm giác đâm lao phải theo lao. Ngươi còn muốn phiền phức như vậy? Ngươi không phải là người công việc bề bộn sao? Cớ gì còn muốn tự tìm phiền toái? Danny cô nương nói như vậy muốn đổ lỗi cho huynh đệ chúng ta thì thật không đúng. Tính chúng ta vốn sẽ không cần cô nương bồi thường. Nhưng bởi vì gần đây xảy ra vài chuyện nên hiện tại trên người chúng ta không có một xu. Cho nên Danny cô nương không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần cho chúng ta chút bạc, chúng ta sẽ mang huynh đệ đi tìm đại phu. Cái nhìn chăm chú của Danny làm Trần Kha thoáng có chút mất tự nhiên. Áp lực thật lớn, đúng vậy. Mấy đại nam nhân như chúng ta sao có thể không biết xấu hổ đi làm phiền hai vị cô nương, nhất nhất cũng hiểu chuyện mau miệng cự tuyệt. Các vị công tử không cần cảm thấy làm phiền ta. Chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện nên làm. Đúng không Mộng Giao? Danny cười hỏi người vẻ mặt đạm mạc phía sau. Mộng Giao ơi là Mộng Giao. Rõ ràng ngươi vừa nhìn đã biết. Tại sao còn muốn hùa theo bọn họ? Nếu không phải mình đến đúng lúc thì khẳng định 100% Mộng Giao sẽ cho bạc để tránh phiền toái. Dù sao thì tính của nàng vốn là như thế. Không phải ngươi đi mua hộp son sao? Sao lại đụng phải 4 tên tiểu nhân vô sỉ lừa bịp tống tiền này? Nếu thả bọn họ đi thì sao có thể không khiến ta thất vọng? Không khiến bọn họ thất vọng, Danny. Danny nói phải Mộng Giao hiểu được tính của Danny. Trong mắt không gợn sóng sợ hãi lại hiện lên vài tia đồng tình. Một khi đã như vậy thì mấy vị công tử mau kêu xe ngựa đến đây. Nhìn 4 người không hề động đậy, nàng bèn nói tiếp, ta nghĩ các vị cũng cần hỗ trợ về chỗ ngồi rồi. Lời này vừa nói ra lập tức có người phụ họa. Liên tục nói Danny cô nương và Mộng Giao cô nương đều là người tốt hiếm có. Lão đại, đây là đang bị bức lên lương sơn. Việc không thể không làm. Sao? A Hân bất đắc dĩ nói. Tình cảm hiện tại là quần chúng xúc động. Bọn họ đi thế nào đây? Huống chi chân Kỳ gãy, muốn chạy cũng không chạy nổi. 3 người cùng nhau khiêng Viên Nhất Kỳ vào trong xe ngựa. Còn cảm thán xe ngựa xa hoa không ngớt. Đặc biệt Nhất Nhất còn nói nhỏ bên tai Kỳ. Kỳ, diễm phúc của người đến rồi. 2 đại mỹ nữ liền. Viên Nhất Kỳ tất nhiên không đồng ý với lời của Vương Dịch. Cái đít, ngươi không thấy Danny kia rất lợi hại sao? Ngươi cảm thấy có nàng ở trong xe ngựa thì ta có thể có diễm phúc gì? Cái đít, ngay cả lão đại ngày thường gian trá cũng thua ở trong tay nàng. Lần này là đá đụng thiết bản. Ha ha, ngươi bảo trọng, Nhất Nhất khá cao hứng đối với tình cảnh của Kỳ, mặc dù vẫn có chút khó chịu với mỹ mạo của Mộng Giao. Nàng không có ý định xen ngang, nhưng đem người kia phối cùng Kỳ thì có chút đáng tiếc. Mỹ nhân thì càng dễ câu hồn mà. Ba người lui lại vài bước cho Mộng Giao và Danny lên xe. Tiểu Hồng đen nguyên mặt ngồi ở vị trí đánh xe. Nhìn ba người nói. Các ngươi ngoan ngoãn đi theo đừng để lạc. Nếu không, hừ hừ, ta sẽ đem phiến tử kia tới Thanh Lâu làm tiểu quan. Nam làm trong kỹ viện. Câu cuối cùng nàng đè thấp giọng mà nói. Tất nhiên bởi vì rất cố kỵ hai vị bên trong. Xe ngựa chậm rãi đi. Ba người đi theo bên cạnh. Ta cảm thấy vì câu cuối cùng kia của Tiểu Hồng thì chúng ta nên xoay người bước đi. Nhất Nhất chỉ cần có cơ hội hãm hại Kỳ thì sẽ không bỏ qua. Để cho Kỳ ở cổ đại tiếp khách. Được, thật quá được. Các nàng nên sớm nghĩ ra chứ. Đem Kỳ bán thì cần gì phải ăn vả. A Hân liếc Nhất Nhất một cái. Ngươi bỏ ngay ý tưởng đó đi. Thiếu Kỳ thì ngươi sống còn có lạc thú gì. Không phải ngươi luôn lấy việc đấu khẩu cùng nàng làm vui sao, cũng phải. Trời ạ, ta lại có thể vì Kỳ mà bỏ qua cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. Ta thật sự quá lương thiện. Nhất Nhất ho khan một cái. Cảm thán phủ bụi trên người. Làm người tốt thật không dễ dàng. Trần Kha không xen vào mà cúi đầu thì thầm. Ta có dự cảm không tốt. Xem phản ứng vừa rồi của dân chúng thì Mộng Giao cô nương và Danny cô nương này khẳng định không đơn giản, lão đại. Điều thứ nhất trong thủ tục xuyên không? Chỉ cần là loại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành thì sau lưng đều không đơn giản. Đương nhiên cũng đồng nghĩa với tiền nhiều đếm không hết. A Hân gõ vào xe ngựa phân tích. Không phải vẫn có câu nữ từ cổ đại, đại môn bất xuất, nhị môn bất mại, không bao giờ ra khỏi nhà. Sao, hai người này rõ ràng là loại khác. Ngươi nhìn quần áo mà các nàng mặc, đặt tay lên bả vai mình đều lộ đến tận đây. Ngươi nói xem, chúng ta nhìn thấy mấy nữ nhân mặc như vậy ở trong thành này. A Hân, Nhất Nhất, nếu ta không đoán sai, các ngươi hẳn cũng nghĩ đến Thanh Lâu. A Hân và Nhất Nhất cùng thấp giọng nói. Trần Kha đồng ý với kết luận của hai người. Điều thứ hai trong thủ tục xuyên không? Mỹ nữ ăn mặc lộ liễu thì 90 là từ Thanh Lâu, 99 là cấp bậc hoa khôi, 001 là từ rừng rú, cho nên, chúng ta nhặt được bảo vật, đi theo các nàng chúng ta sẽ không đói chết. Ba người cùng gật đầu. Đối với loại chuyện ăn bám phú bà như thế này, các nàng luôn luôn nguyện ý lao vào. Sự thật chứng minh ba người đoán không sai. Khi xe ngựa dừng trước cửa treo bảng hiệu Điêu Lan Thủy Tạ Lâu thì ba người vẫn hơi choáng váng. Lúc đỡ Viên Nhất Kỳ đi vào, ba người lại hít sâu một hơi khí lạnh. Lâu này còn có một tầng ngầm, thêm hai tầng trên cùng với một tầng đang đứng là 4 tầng. Ở cổ đại thì đây là trình độ công nghệ cao. Ha ha, nơi này chỉ là nơi buôn bán bình thường. Bình thường chúng ta đều ở trong hậu viện, ý bảo người đang vây lại xem náo nhiệt mau tránh ra, bây giờ còn chưa phải là buổi tối nên lâu chỉ có chút chuyện vặt, chỉ có mấy cô nương không ngủ được ở đây. Trần Kha không biết lời nói này của Danny có ý gì nhưng vẫn vờ như miễn cưỡng gật đầu. Nàng đột nhiên có cảm giác đi vào hang sói. Các ngươi theo chúng ta. Danny kéo tay Mộng Giao đang muốn nói lại thôi, đi lên phía trước. Hừ hừ, vào rồi còn muốn ra. Sao có thể, cách chương.